Đường một chiều, chương 78, góc truyện audio.com, chương 78, một đêm này, Lạc Táp gần như không ngủ, cúi đầu ướt hơn nửa, khi cho rằng bản thân đã khóc cạn nước mắt, lại nhớ đến lúc anh vừa đê tiện lại háo sắc gọi cô Lạc Lạc, nói cô không cho anh cảm giác an toàn, nước mắt lại bất giác trào ra. Hơn 4 giờ sáng, cô đau đầu hoa mắt, nếu vẫn cứ như vậy thì con cô sẽ xảy ra vấn đề. Cô gắng gượng chống ngồi dậy, đi toilet lấy khăn ấm đắp lên mắt đã sưng đỏ vì khóc, lại uống thêm nửa ly nước ấm. Lại lần nữa trở về giường, cô cố gắng cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Gần tới 5 giờ sáng, cô mơ màng ngủ, không được bao lâu, lại bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, cả người đều là mồ hôi lạnh, rốt cuộc không ngủ được. Lục phủ ngũ tạng đều quặn đau, Lạc Táp ngồi dậy dựa lên đầu giường, phát ngốc ngồi trong căn phòng tối, hình ảnh trực thăng lao rơi xuống biển cứ hiện lên trong đầu. Lúc đó anh có sợ hãi không? Có phải có rất nhiều lời muốn nói với cô? Cô có hai chân lên, gục mặt xuống đầu gối, có thứ gì đó mặn chát chảy vào khóe miệng. Anh nói cô không quấn anh, sớm biết sẽ như vậy, ngày chia tay hôm đó cô nhất định sẽ ôm anh làm nũng với anh. Lạc Táp một lần nữa ngẩng đầu lên, cửa sổ trong phòng đã có ánh sáng. Trời đã sáng rồi, hôm nay phải đi khám thai, vốn là ngày hôm nay đã cùng anh hẹn đi cùng nhau. Cô lau nước mắt đi rửa mặt. Không biết Tứ ca sao lại biết được chuyện này, sáng sớm đã cho tài xế tới đón, còn nói đã liên hệ với bác sĩ giúp cô chỉ cần đi tới đó thôi. Âm thanh của Tứ ca cũng khàn khàn, chắc chắn giống như cô trắng đêm không ngủ. Cô một câu cảm ơn cũng không nói ra nổi, nói xong chuyện Tứ ca vẫn chậm chạp chưa tắt máy. Tứ ca, bên kia cũng do dự thật lâu, Lập Táp nếu như tiểu ngũ thật sự là kết quả xấu nhất, đứa bé này em có muốn sinh ra không? Nhà anh đều tôn trọng quyết định của em. Giữa hạnh phúc của em và đứa bé, chúng ta đều biết chắc chắn Tiếu Ngũ hy vọng quãng đời còn lại của em được hạnh phúc. Chứ không phải cả đời đau khổ nhớ về Thường Mộ Tranh. Bọn họ đặc biệt muốn đứa bé này được sinh ra, nhưng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nước mắt Lạc Táp rơi xuống, cô hít hít mũi. Tứ ca, em sao lại không cần con đây, em chắc chắn sẽ sinh nó ra, một mình cũng có thể nuôi lớn được con. Anh thay ba mẹ cảm ơn em, Lạc Táp lau nước mắt. Chúng ta sáng sớm đã bàn chuyện này, có phải không may mắn hay không, anh ấy sẽ không có việc gì đâu. Cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân, anh vẫn sẽ trở về, chỉ là đi tới một nơi không có tín hiệu mà thôi, cũng có thể ở chỗ đó cả đời cũng không về được. Người tới bệnh viện khám thai, phần lớn là có người đi cùng, giống như cô một thân một mình đi không có nhiều lắm, đặc biệt là lần đầu tới đây khám thai. Tứ ca nói để vợ anh tới cùng cô, nhưng cô từ chối, lúc này đây cô không muốn nói bất kỳ một câu nào cả, cũng không muốn gặp ai, chỉ muốn sống trong thế giới của bản thân. Tưởng Mộ Tranh đi công tác không kịp lên máy bay để trở về, cho nên mới không đi cùng cô đi khám thai được. Vào phòng siêu âm, khi nằm trên giường, nước mắt của cô liền rơi xuống. Cô vẫn còn nhớ rõ anh đã từng hỏi cô có thể vào phòng nhìn xem hay không, cô nói là có thể vào, anh vui mừng cười cả một đường, hình ảnh kia như khắc sâu vào trong đầu cô, làm thế nào cũng không quăng đi. Được, đột nhiên lại nghĩ tới câu nói lúc sáng của Tứ ca, chúng ta đều biết Tiểu Ngũ chắc chắn hy vọng quãng đời còn lại của em được hạnh phúc. Nhưng không có anh, quãng đời còn lại của cô biết tìm hạnh phúc ở đâu. Hạnh phúc đã sớm đi theo anh mất rồi. Bác sĩ trong phòng vẫn thấy cô luôn rơi nước mắt, vài người liếc nhau thổn thức không thôi, nhún nhún vai, nghĩ là người đàn ông phụ bạc nào đó ngay cả con mình cũng không cần. Từ trong phòng siêu âm đi ra, lại đi xếp hàng lấy máu, sau đó lấy bao nhiêu cô cũng không nhớ rõ, choáng váng đầu không dám nhìn, nếu anh đang ở bên cạnh chắc chắn sẽ tìm cách chọc cô vui vẻ. Từ bệnh viện đi ra cô giống như cái xác không hồn, đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. Quen anh chưa được 8 tháng, nhưng lại giống như đã đi qua cả một đời. Ngồi trên xe, Lạc Táp chụp một bức ảnh của hình siêu âm gửi cho Tưởng Mộ Tranh, bức ảnh đầu tiên của con, giữ gìn cẩn thận đi. Vừa mới gửi đi, lại nhận được tin nhắc của Phó Duyên bác. Anh đi trước, đừng lo lắng, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Thật ra cô biết đây là Phó Duyên bác đang an ủi cho cô. Nếu anh thật sự có thể cứu được Tưởng Mộ Tranh, ba đã sớm cử anh đi rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Mà anh ta hiện tại đi qua, đơn giản là để cho lòng cô tốt hơn một ít. Buổi chiều cô vẫn đi làm bình thường, tới đơn vị Chu Nghiên vừa nhìn là biết cô vừa mới khóc xong. Làm sao vậy, đứa bé có vấn đề sao? Chu Nghiên nhỏ giọng hỏi cô, Lạc Táp lắc đầu cố gắng nở nụ cười. Cảm động quá khóc lần đầu tiên đi siêu âm, cảm giác rất thần kỳ, một sinh mệnh bé bỏng như vậy. Chu Nghiên không hề nghi ngờ liền tin, bởi vì lần đầu tiên đi khám thai cô. Cùng chồng đã khóc tới mức rối tinh rối mù, cô lại hỏi Lạc Táp vị kia của nhà em vẫn đi công tác chưa về. Vẫn đang chờ mời cơm đấy, Lạc Táp, sắp rồi, chị phải suy nghĩ thật kỹ xem phải đi đến đâu để anh ta đao ví một trận mới được. Nhắc tới ăn, Chu Nghiên liền lập tức lên tinh thần, bắt đầu tìm trên điện thoại. Lạc Táp nhìn màn hình máy tính ngây người, không có tin báo tử, có phải là có hy vọng đúng không, anh còn sống phải không, chỉ là còn chưa tìm được anh mà thôi. Cho tới bây giờ cô vẫn không thể tin tưởng được là anh đã rời đi. Anh đã hứa với cô, anh sẽ hát thật nhiều bài cho cô nghe, anh mới chỉ hát mấy chục bài đã liền thất hứa rồi sao? Anh còn chưa cầu hôn cô một cách đàng hoàng, anh còn chưa cho cô một hôn lễ, anh vừa dính người lại vừa đê tiện lại háo sắc, tất cả bộ dạng đó của anh cô còn chưa nhìn đủ, anh sao lại có thể rời đi, ngoài biển xa vạn dặm, Tưởng Mộ Tranh cùng Trình Diệc đã ở trên biển trôi nổi vài ngày trời. Bọn họ ở trên đảo nhỏ đợi hai ngày, nhưng vẫn không có cứu hộ tới hay tín hiệu nào, bọn họ cũng có đốt lửa tạo khói, vẫn không có tác dụng gì. Gần đó không ai đi qua nên bọn họ làm gì cũng vô dụng. Đảo nhỏ này là hoang đảo, một khi có người phát hiện có khói bay lên nhất định sẽ nghĩ có người cầu cứu, nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng của nhân viên cứu hộ. Bọn họ không thể ngồi đây chờ chết được, liền đi phá rỡ nóc nhà gỗ, vừa vặn làm được thành cái bè gỗ, anh cùng Trình Diệc lại ra cố chắc chắn lại, dựa vào cái bè gỗ này mà trôi về phía bắc. Chỉ có thể đến gần nơi có thể nhận được tín hiệu định vị GPS của họ, bọn họ mới có thể có hy vọng. Ban ngày có ánh mặt trời hai người sẽ bơi, muốn đi nhanh thêm một ít, buổi tối nhiệt độ giảm thấp, bọn họ sợ sẽ giảm thân nhiệt nên sẽ lên bè gỗ ngồi cho bè gỗ tự trôi, nhưng may mắn là họ cũng không gặp phải cá mập. Cứ như vậy trôi giặt hai ngày hai đêm, mắt thấy chỉ còn lại một ít nước uống, Trình Diệc cũng sốt ruột. Mấy ngày nay họ cũng chỉ dám tùng chút nước một, sợ uống xong hết nước thì khát chết, nhưng vẫn tới lúc cạn kiệt tất cả đồ ăn và nước. Chúng ta khi nào mới có thể vào bờ? Biển khổ vô biên, Tưởng Mộ Tranh ngồi xếp bằng trên bè gỗ chơi xúc xắc. Anh nói, đoán xem con của tôi là trai hay gái, đại là trai, tiểu là gái. Nói xong liền bắt đầu ném, Trình Diệc, anh ta chợt cười. Sinh trai hay gái thì bây giờ có nửa xu quan hệ nào với cậu sao? Không phải cậu nói tình địch của cậu sẽ đến cứu sao, đến hôm nay là mấy ngày rồi. Xúc xắc được tung lên, dừng trên lòng bàn tay Tưởng Mộ Tranh, anh chậm rãi mở tay ra, đại. Anh lại ném, Trình Diệc mệt mỏi, nằm lên bè gỗ theo gió lay động ngâm trong nước biển đã ướt từ lâu nhưng anh ta cũng chẳng rảnh rỗi để lo nhiều như thế. Nằm trên đó vừa ướt vừa lạnh. Anh đưa tay gối ra sau đầu, nhìn trăng phía chân trời vừa lạnh lùng vừa tỏa ra ánh sáng êm dịu. Nếu như anh ta chết thời gian lâu rồi, ai cũng sẽ không nhớ rõ anh ta là ai. Ba mẹ như thế nào? Mẹ có bao nhiêu dịu dàng, tình thương của mẹ như thế nào, có ấm áp mà vĩ đại không, anh ta không biết. Nếu có thể sống sót trở về, anh cũng muốn có một cái nhà. Cũng muốn có một đứa con, sẽ cho con toàn bộ tình thương của ba. Tưởng Mộ Tranh vẫn còn tung xúc sắc hết lần này đến lần khác làm không biết mệt, mặt mũi bắt đầu lộ. Ra vẻ không kiên nhẫn, Trình Diệc cười, có phải lần nào cũng là đại, nói xong lại tự mình cười ha ha, Tưởng Mộ Tranh có tin tôi đá cậu xuống không, Trình Diệc đá không cũng thế dù sao cũng là nằm trong nước. Tưởng Mộ Tranh nhìn xúc sắc ngây ra, một lúc lâu sau, anh thấp giọng nói, hôm nay là ngày Lạc Táp lần đầu tiên đi khám thai. Cổ họng Trình Diệc giống như có cái gì nghẹn lại, anh ta nói, có tiếc nuối về sau mới càng thêm thương yêu vợ. Anh lại nhìn về phía Tưởng Mộ Tranh làm không khí bớt trầm. Đừng ra vẻ, năm đó dì Đào sinh cậu ra chú Tưởng biết khám thai là cái gì sao? Tưởng Mộ Tranh, năm đó bọn họ suýt chút nữa còn không muốn có anh nữa đấy, nói trong nhà có bốn thằng con trai rồi. Sau đó Tư Ca nói muốn có một đứa em gái, vì thế quyết định giữ anh lại. Vận mệnh từ lúc chưa lọt lòng đã nhấp nhô rồi. Trình Diệc nhìn ánh trăng, cảm khái nói, có lẽ trước kia làm nhiều việc thiện cứu được nhiều người cho nên ông trời mới không đành lòng nhìn chúng ta chịu khổ, cậu nói xem nếu mấy ngày nay mà gặp phải mưa bão chúng ta không phải là sớm đi rồi không? Ừ, Tưởng Mộ Tranh thất thần đáp lại, vẫn còn đang tung xúc sắc, vẫn như cũ là đại. Thật là kỳ lạ, anh tức giận đem vứt luôn thứ đồ giải trí duy nhất xuống biển, mắt không nhìn tâm không phiền. Đêm đen quá đáng sợ, ai biết được có cái gì phía trước đang chờ đợi bọn họ, mà họ đã không còn có sức lực cùng sóng biển chống chọi. Bọn họ vẫn luôn nói chuyện để xua đi cảm giác sợ hãi cùng rét lạnh, trên biển hiện tại nhiệt độ của nước biển rất lạnh, chỉ mặc tây trang sơ mi, thân bè bên dưới lại ướt, họ chẳng khác nào đang nằm trên mặt nước. Trình Diệc ngáp một cái, hoàn cảnh ác liệt như vậy, anh đã mệt mỏi dã rời. Trực giác của Tưởng Mộ Tranh cảm thấy không ổn, thân thể của Trình Diệc hẳn là đến giới hạn rồi, chính anh cũng như vậy, nhưng bọn họ đều hiểu rằng, nếu ngủ chính là không bao giờ tỉnh lại. Tưởng Mộ Tranh nói, để tôi kể chuyện xưa cho cậu nghe. Trình Diệc cười, CMN cậu xem tôi thành đứa trẻ 3 tuổi rồi à, Tưởng Mộ Tranh, không thì cậu kể đi cho tôi nghe. Trình Diệp vẫn là cậu kể đi. Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ, kể chuyện phức tạp tên này nghe cũng không hiểu, liền chọn chuyện đơn giản, đây cũng là ở nhà Tiểu Mễ xem được, lúc ấy còn đọc cho con trai của Tiểu Mễ nghe cảm thấy khá được. Anh nói với Trình Diệp vậy kể cho cậu chuyện Camela đi ngắm biển. Trình Diệp vắt chéo chân cười. Camela, là người phụ nữ rất lợi hại. Tưởng Mộ Tranh, Camela là con, gà con, Trình Diệp, thật sự là chuyện xưa của trẻ con, anh ta đạp Tưởng Mộ Tranh một cái. Cậu không phải là muốn dành cho tôi tình thương của mẹ đấy chứ hả? Tưởng Mộ Tranh cười ha ha. Trình Diệp nói, Tưởng Mộ Tranh tôi một thân một mình không có vướng bận, chết xong liền không có chuyện gì, nhưng cậu thì không thể chết được, cậu có gia đình, có vợ con. Anh chết còn có thể chừa lại chút nước cho Tưởng Mộ Tranh, có thể chịu đựng thêm mấy ngày, đợi bè gỗ trôi đến nơi có tín hiệu. Nhưng với tốc độ như bây giờ thì biết đến bao giờ mới có thể trôi đến đó. Mà trong bụng đã sớm chẳng còn gì, đói đến mức da bụng dán vào lưng rồi, nước cũng sắp đến đáy, thật sự không thể chống đỡ thêm được lâu. Tưởng Mộ Tranh ai cũng không thể chết được, hai người lại rơi vào trầm mặc, trước kia cũng rơi vào cảnh tuyệt vọng như thế này, nhưng không phải chết đói chết khát lênh đênh nhiều ngày như thế này, loại cảm giác chờ chết thật đúng là không phải người nào cũng có thể chịu đựng. Sau khi trở về chúng ta đi đánh Giang Đông Đình một chân đi. Tưởng Mộ Tranh đánh vỡ trầm mặc, Trình Diệp vì sao lại đánh anh ta? Chấm, chúng ta ở đây chịu tội cậu ta ở câu lạc bộ chơi bời nhậu nhẹt, đánh cậu ta một trận, lại bắt đưa thêm hai cái máy bay trực thăng. Trình Diệp hứng thú, ý kiến hay đấy, không thì đánh đến bao giờ đưa thì thôi. Bất chợt Tưởng Mộ Tranh cảm thấy đồng hồ trên tay có phản ứng, anh thiếu chút nữa không nói lên lời, trực tiếp kích động đạp cho Trình Diệp một cái. Làm gì thế, Trình Diệp vô lực nói, cứu viện sắp tới rồi. Nói xong trực tiếp ngã xuống bè gỗ, thân thể đã tới cực hạn, anh rốt cuộc đã chịu không nổi. Nữa rồi, Bắc Kinh, Lạc Táp mấy ngày nay tình trạng nôn ngén đã tốt hơn rất nhiều, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như cũ, làm thế nào cũng không tốt hơn được, buổi tối lại không ngủ được, vừa ngủ thì lại gặp ác mộng liên tục. Hàng ngày mang hai quầng thâm mắt đi làm, mỗi lần đồng nghiệp hỏi cô đều chỉ cười cười, nói là phản ứng có thai có chút nặng, ban đêm lại không ngủ tốt. Chiều thứ sáu, cô lại ngồi ngốc cả một buổi, sau đó lại tan làm, bảo vệ tới gõ cửa đi vào. Tiểu Lạc có thư. Lạc Táp sừng sốt, mắt đã phiếm hồng, không khỏi nghĩ tới trước kia Tưởng Mộ Tranh cũng đã gửi thư cho cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Thư này chín phần là thư quảng cáo linh tinh. Cảm ơn, cô nhận lấy thư, trên thư không có gì, cô chần chờ, mở ra. Giấy viết thư màu hồng nhạt, Lạc Lạc bảo bối, mẹ của con anh, sau giờ làm, chúng ta hẹn hò nhé. Vẫn là rừng cây nhỏ phía nam đại đội của em, không gặp không về, không? Yêu em, Tưởng Mộ Tranh, Lạc Khoản là ngày hôm nay, đây là chữ của anh. Lạc Táp che miệng, nước mắt rơi xuống, cô nắm chặt thư trong tay, hoàn toàn quên mất là bản thân đang có thai mà chạy xuống lầu. Từ dưới lầu đến cổng lớn, chỉ có khoảng cách mấy trăm mét nhưng lại có cảm giác giống như phải chạy qua cả thành phố. Lạc Táp lau nước mặt, vừa đi thật nhanh, thật vất vả mới đi được đến cổng lớn, bên hàng cây bên kia không xa. Cô nhìn thấy được anh, Tưởng Mộ Tranh mặc áo sơ mi màu rượu, thân thể lười biếng dựa trên thân cây, anh một tay đút túi, cúi đầu nhìn bó hoa baby trong tay, giống như cảm ứng được anh ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, anh sửng sốt đứng thẳng người lên, đi tới phía cô. Lạc Táp nước mắt chảy dài, cô mỉm, cười đứng nhìn anh, tên ngốc nhà cô đã trở về. Hoàn Chính Văn, cách chương.